Võ tôn đỉnh cấp, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260 sư huynh sở chính. Đại sư huynh nghe sư huynh Hàn Liên nói xong, lập tức nổi giận, bước lên đấm đá một trận. Cửu Thiên vội vàng bỏ lại sư huynh Hàn Liên, nếu không thì bị vạ lây rồi. Sư huynh sở chính, đại sư huynh đánh sư huynh Hàn Liên một trận no đòn. Vừa đánh vừa kêu, muốn ăn đòn phải không? Thì ra đều là ngươi làm. Cửu Thiên đứng sang một bên. Tình huống này có nên nói thật với sư huynh Hàn Liên hay không đây? Nhìn sư huynh Hàn Liên bị đánh thành thế này, Cửu Thiên quyết định vẫn là đừng nói thì hơn. Nếu không, sư huynh Hàn Liên nhất định sẽ nổi đóa. Dù cho huynh ấy bị đánh thành thế này, huynh ấy cũng nhất định sẽ nổi bão. Hai người nhất thanh sư tôn, đạo quang sư tôn ngồi bên cạnh, vừa uống trà, vừa trò chuyện, vừa nhìn Hàn Liên bị ẩu đả. Một ngày thật đẹp biết bao. Nhất thanh sư tôn lắc lư đầu nói. Tiểu hắc còn bò đến cửa ra vào ngủ. Có thể là động tĩnh trong sân quá ồn rồi. Tiểu hắc tỉnh lại khinh bỉ liếc nhìn đám Hàn Liên. Xoay người đi vào phòng ngủ tiếp. Thật lâu sau, đám người đại sư huynh cuối cùng cũng dừng lại. Vừa vỗ vỗ tay, đại sư huynh vừa nói. Đã sớm biết là ngươi làm rồi. Chẳng muốn nói mà thôi. Hôm nay thật sự là sảng khoái. Ra cả người mồ hôi. Đại sư huynh lấy tay lau lau lên bụng lóe sáng. Cười ha ha bỏ đi. Sở chính, sở trực cũng đánh mệt. Nhìn Hàn Liên nói. Sư đệ Hàn Liên. Sau này nếu đệ còn có yêu cầu thế này, cứ việc tìm chúng ta. Cảm giác có thể tùy tiện đánh người thật tốt. Ha ha. Hai người sở chính, sở trực xoay người về phòng. Hàn Liên bò trên đất. Đã là dáng vẻ sống dở chết dở. Chính là cảm giác này. Chính là cảm giác này. Hàn Liên cố gắng lấy nhất nguyên đạo quyết ra. Đây là tối hôm qua hắn ta cứng mềm dề dà ở chỗ đạo quang sư tôn lấy được. Bây giờ phải xem phương pháp sư đệ Cửu Thiên nói cho hắn ta có dùng được hay không rồi. Hàn Liên ngay cả mí mắt cũng sắp không mở nổi, dùng ngón tay căng mí mắt ra. Nhìn chằm chằm vào trang giấy nhất nguyên đạo quyết. Một chốc sau, sư huynh Hàn Liên rú thảm một tiếng. Trực tiếp nằm ra đấy. Cả người chấn động, tờ giấy bay xuống đất. Nhất thanh sư tôn quay đầu nhìn Hàn Liên một cái nói. Thật là ngu ngốc mà. Nếu như phương pháp này có thể tu thành nhất nguyên đạo quyết. Vậy thì nhất nguyên nhất mạch đã là trò cười trong thiên hạ rồi. Hàn Liên ngẩng đầu, đứt quãng nói. Nhất thanh sư tôn, người biết không được. Nhất thanh sư tôn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nói. Ta đương nhiên biết không được. Cửu Thiên có thể luyện thành đó là cơ duyên. Số mệnh thêm ngộ tính. Người gì cũng không có. Sao luyện thành được? Không nói cho ngươi. Chỉ là muốn nhìn ngươi bị đánh một trận mà thôi. Đạo quang sư tôn tiếp lời. Đúng vậy. Một buổi sáng tinh mơ có thể nhìn thấy có người bị đánh. Cảm giác thật tốt mà. Giống như là trở về những tháng ngày tu hành lúc trước của chúng ta. Sư huynh Hàn Liên nghe vậy lại phun ra một ngụm máu tươi. Lần này là hoàn toàn ngất đi. Cách chương.